Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn tập 4 của siêu phẩm Yêu Phải Kẻ Thù đến từ tác giả Ngọc Trân. Và quý vị thân mến, với sự xuất hiện của nhân vật Thủy Tiên, một cô gái thầm thương trộm nhớ Tấn Thanh từ rất lâu. Giờ đây cô ta bằng mọi giá muốn khiến cho cuộc hôn nhân của Tấn Thanh và Cẩm Thư phải bị giản nứt. Ở tập truyện này sẽ có một màn đối mặt vô cùng căng thẳng xảy đến giữa Thủy Tiên cùng với gia đình của Tấn Thanh. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem thì lần này cô nàng vô cùng thâm hiểm này sẽ mang đến những điều bất ngờ nào đây. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 4 siêu phẩm Yêu Phải Kẻ Thù, tác giả Ngọc Trân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tấn Thanh nghe xong thì quay đầu lại, đập vào mắt của anh ta là hình ảnh Nhật Thiên đang tiến vào nhà hàng. Anh chỉ đi có một mình thì phải. Nhật Thiên dường như cũng phát hiện ra Tấn Thanh và Cẩm Thư. Anh nhào mắt lại một cái rồi mới tiến về phía hai người họ. Đúng là trùng hợp thật đấy. Hai người đi ăn ở đây à? Nhật Thiên đã gặp nên phải chào hỏi một câu cho lịch sự. Nhưng mà khi nhìn Tấn Thanh, anh lại nhớ đến cuộc điện thoại kia. Khi đó anh đã vô tình nghe thấy. Chào sếp, anh cũng đến đây ăn sao? Tấn Thanh là một người có học thức, anh ta cũng rất hiểu chuyện mà đứng lên. Cẩm Thư khẽ gật đầu chào anh một cái. Đúng như vậy, tôi có hẹn với đối tác. Nhật Thiên bình thản đáp lời. Thế anh ngồi với chúng tôi một lát không? Tấn Thanh cảm thấy cứ để Nhật Thiên đứng không phải là cách hay, và là Nhật Thiên cũng là sếp của anh ta. Suy cho cùng cũng nên mời một câu, còn đồng ý hay từ chối là tùy anh. Nhật Thiên nghe đề nghị của Tấn Thanh thì xua tay ngay. Không cần đâu, tôi làm sao có thể làm kỳ đà cạn mối, phá buổi ăn tối đẹp đẽ của hai người đứa. Hai người cứ dùng bữa, tôi đi trước đây. Vâng, chào sếp. Lúc này Nhật Thiên đã xoay người rời đi. Ánh mắt của anh bỗng trở nên đăm chiêu đến lạ. Trong đầu của anh dấy lên một câu nghi vấn không lời đáp. Tấn Thanh liệu có phải là một người chồng tốt không? Sếp của anh đi ăn với đối tác vào buổi tối à? Đáng ra buổi tối là lúc để nghỉ ngơi chứ. Cẩm Thư ngồi một bên thắc mắc đưa ra câu hỏi. Ánh mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn của Nhật Thiên không rời. Bình thường thì anh ấy bận lắm, đa phần hẹn với đối tác vào buổi chiều hoặc tối. Tấn Thanh biết rõ tác phong của Nhật Thiên. Dù sao anh ta làm việc ở công ty cũng đã một khoảng thời gian dài. Cẩm Thư nghe xong thì hiểu ra, hóa ra Nhật Thiên là một người cuồng công việc đến như vậy. Cô cũng không nói gì thêm mà chỉ im lặng, xem như chấm dứt đề tài này. Thức ăn được mang lên một bàn thịnh soạn, cả hai bắt đầu đồng đũa. Em thấy thức ăn hôm nay có ngon không? Hợp khẩu vị của em chứ? Tấn Thanh đặt ra câu hỏi trước vẻ mặt hài lòng của vợ. Rất ngon, em rất thích. Trước kia Cẩm Thư cũng đã đi đến đây ăn vài lần. Thức ăn ở đây khiến cô thích thú không thôi. Sau này vì tính chất công việc dày đặc, vậy nên cô cũng ít khi đi nữa. Thế ngon thì cứ ăn nhiều vào nhé. Tấn Thanh gắm thức ăn cho cô. Không hiểu vì sao khi thấy cô vui, anh ta cũng rất vui. Dạ vâng. Buổi cơm tối tưởng chừng như diễn ra trong sự lãng mạn vui vẻ, thì bỗng nhiên cơn đau ập đến khiến Cẩm Thư sửng sốt. Cảm giác đau đớn này quá quen thuộc. Quen đến mức vừa chịu đau một chút, cô đã biết bản thân bị gì. Kinh nguyệt của cô bình thường hay đi trễ, không ngờ lại xuất hiện ngay lúc này. Thật đúng là đáng chết mà. Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Cẩm Thư có gì đó rất lạ, đôi mày của cô cũng cau lại từ bao giờ. Tấn Thanh chứng kiến cảnh này thì không khỏi lo lắng. Em bị sao vậy? Em tới rồi. Cẩm Thư yếu ớt thều thào. Cô nhớ rất rõ lần đầu cô bị thế này đó chính là đêm tân hôn của cô, cách đây hơn một tháng. Còn bây giờ là lần thứ hai. Tại sao ông trời lại thánh trêu ngươi như vậy chứ? Tới rồi sao? Tấn Thành biết cô bị gì và cũng không chần chừ gì thêm nữa. Anh ta đề nghị. Thế thôi, để anh đưa em về nhé. Sau đó, anh ta gọi phục vụ tính tiền rồi cùng với Cẩm Thư rời đi. Nhật Thiên ngồi một góc phía tây của nhà hàng. Anh bỗng nhìn thấy thân ảnh một nam một nữ rời đi thì liền nhíu mày khó hiểu. Bữa cơm vẫn chưa ăn xong, vì sao lại bỏ giờ như vậy? Còn Cẩm Thư, sắc mặt của cô dường như không được tốt cho lắm. Rốt cuộc là Cẩm Thư bị làm sao? Nhật Thiên rất tò mò. Nhưng mà dù gì, anh cũng là một người dân và không liên can gì đến vợ chồng họ. Giờ đây chạy lại hỏi thăm thì quá bất thường. Thế nên anh quyết định ngồi yên, tiếp tục bàn bạc công vụ cùng với đối tác. Trên đường về nhà, Cẩm Thư không ngừng đau đớn. Trán của cô lúc bấy giờ bỗng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Nếu như hiện tại cô ngất đi thì hay biết mấy. Như vậy sẽ không phải chịu đựng nỗi đau xác thịt này. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ của Cẩm Thư. Phải rất lâu sau đó, cơn đau mới dịu lại, rồi cô mới từ từ thiếp đi. Tấn Thành luôn bên cạnh chăm sóc cho vợ. Nhìn thấy cô đã ngủ thì mới yên tâm phần nào. Anh ta biết Cẩm Thư rất khó chịu. Nhìn đôi mày của cô mà xem, đến bây giờ vẫn chưa dán giả hết. Hiện tại Tấn Thành mới biết thế nào là người tính không bằng trời tính. Nhớ lần đầu tiên anh ta và Cẩm Thư định sẽ trải qua một đêm nồng nàn, thêm chu kỳ kinh nguyệt của cô đã đến. 7 ngày sau đó bà nội cô mất, tiếp đến là những chuỗi ngày buồn bã của cô. Vậy nên Tấn Thành cũng hiểu chuyện mà không đòi hỏi nhiều. Sau nữa là đến sự cố giữa anh ta và Thủy Tiên. Vì sự cố đó mà anh ta không thể nào gần gũi với Cẩm Thư trong gần 2 tuần liên tiếp. Giờ đây cơ thể Tấn Thành không còn dấu tích gì cả. Đành tối nay sẽ xác lập quan hệ vợ chồng thực thụ thì nguyệt sự của cô lại đến. Vậy là Tấn Thành phải đợi thêm 7 ngày nữa sao? Đúng là chết tiệt. Hơn một tháng trời, bọn họ vẫn chưa đi quá giới hạn. Đúng là chuyện khó tin. Cẩm Thư vẫn hay đau bụng ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt mà thôi, còn những ngày kế tiếp đều bình thường. Vậy nên qua hôm sau, cô vẫn ung dung đi làm, khám bệnh và phẫu thuật. Đêm qua hai người chắc là mặn nồng lắm nhỉ? Trong giờ ăn, Quỳnh Thu bắt đầu chọc ghẹo bản thân. Bởi vì Cẩm Thư đã kể cho cô ấy nghe về buổi tối thân mật tại nhà hàng xa xỉ kia, vậy nên cô ấy mới biết và hỏi như thế. Cẩm Thư nhớ đến cơn đau quằn quại của ngày hôm qua liền canh hái, cô biếu môi. Cái gì? Mặn nồng gì? Xui xẻo thì đúng hơn ấy. Sao thế? Thế có sự cố gì xảy ra à? Quỳnh Thu nhanh miệng nghi vấn. Đúng như vậy. Kinh nguyệt của mình lại đến vào giờ ăn cơm đấy. Cẩm Thư lắc đầu ngao ngán. Ây, nó đến thật là đúng lúc. Đúng là biến cánh trêu mình ấy. Ôi, trùng hợp như vậy à? Ôi, thế hai người vừa định có một đêm tuyệt vời, thế là nó lại đến. Quỳnh Thu cũng rất ngạc nhiên. Ai lại cưới nhau hơn một tháng trời, thế mà vẫn chưa nái lần nào cả. Quỳnh Thu thở dài. Cũng chỉ có duy nhất một mình bạn của cô ấy mà thôi. Không khí lãng mạn cũng vì vậy mà biến mất tan tành ấy. Nhắc lại, Cẩm Thư vẫn còn cảm thấy tiếc nuối. Thế là phải đợi thêm một tuần nữa à? Ừ, chắc là vậy. Mặc dù không ham muốn lắm về chuyện kia, nhưng mà dù sao Cẩm Thư cũng là người đã có chồng. Cô giữ tiết mãi như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Và lại thì cô cũng muốn cùng người mình yêu làm chuyện thiêng liêng ấy. Không biết cảm giác lúc đó sẽ ra sao. Mấy hôm sau, vào một buổi chiều chủ nhật thì bỗng có khách đến nhà chơi. Vị khách này Cẩm Thư chưa từng gặp mặt, vậy nên cô đã cất tiếng hỏi. Chào cô. Cô là... À, em chào chị Thư. Em là đồng nghiệp của anh Thanh. Em tên là Thủy Tiên. Ngày hôm nay muốn ghé thăm gia đình anh chị hỏi thăm sức khỏe của hai bác ạ. Lúc này thì Thủy Tiên đánh giá Cẩm Thư một lượt. Cô quả thật xinh đẹp, sống động lòng người. Lời nói tao nhã thanh thoát làm sao. Hèn gì Tấn Thanh lại yêu cô say đắm. Trong một giây phút nào đó, Thủy Tiên đã cực kỳ ghen tị với Cẩm Thư, thậm chí là muốn cào nát mặt cô ra. Nhưng mà bên ngoài thì vẫn tỏ ra điềm tĩnh. À, hóa ra là đồng nghiệp của anh Thanh, mời cô vào nhà. Lúc này thì Cẩm Thư chỉ vừa từ bệnh viện về, người giúp việc mới mở cổng cho cô. Cô còn chưa đi vào nhà, đã nhìn thấy có người đến nên dừng lại và hỏi thì mới biết Thủy Tiên làm chung công ty với Tấn Thành. Thủy Tiên dắt xe máy vào trong. Dạ vâng chị. Nhưng mà sao cô biết tôi là vợ anh Thanh? Chúng ta đã từng gặp qua nhau chưa nhỉ? Lúc nãy Cẩm Thư có nhớ Thủy Tiên gọi cô một tiếng chị Thư. Vì sao cô ta mới gặp đã nhận định cô là Cẩm Thư vậy? Thủy Tiên nở ra nụ cười tươi như hoa rồi đáp. Với phong thái này thì em đoán chắc chị là vợ của anh Thanh. Cẩm Thư cũng bị lời nói ngọt ngào của cô ta chọc cười. Thôi được rồi, chúng ta vào nhà thôi. Dạ vâng. Thủy Tiên mang theo một phần quà rồi tiến bước vào căn nhà rộng lớn trước mặt. Giá tâm của Thủy Tiên chính là cô ta sẽ trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này. Và ngày ấy chắc chắn sẽ không xa nữa. Thủy Tiên vào nhà thì nhìn thấy ông Phúc và bà Diễm đang ngồi trên ghế. Cẩm Thư vừa chào hỏi họ xong thì cô ta cũng lễ phép giả thưa. Con chào hai bác ạ. Đây là ai vậy Thư? Bà Diễm nhìn Thủy Tiên rồi quay sang Cẩm Thư. Nhìn thấy hai người đi vào nhà cùng một lúc, vậy nên nghĩ đó là bạn của cô. Cẩm Thư trả lời mẹ chồng. Dạ, đây là đồng nghiệp của anh Thanh mà. Dạ, con sang thăm hai bác, sẵn tiện biếu một chút quà. Thủy Tiên đưa giỏ quà về phía bà Diễm bằng hai tay. Mong bác nhận để con vui ạ. Ôi, quà cám gì? Con gái chơi thì nhà bác vui lắm rồi. Bà Diễm không muốn nhận quà, nhưng mà không thể không nhận. Vậy nên đành cầm lấy giỏ quà từ tay Thủy Tiên, rồi mới đặt lên bàn. Bác cảm ơn con nhé. Con ngồi đi. Ông Phúc lên tiếng, giọng nói ôn hòa. Thủy Tiên xả một tiếng rồi ngồi xuống ghế cạnh Cẩm Thư. Con tên gì ấy nhỉ? Bà Diễm đặt ra câu hỏi. Dù sao thì đây cũng là khách, bà nên tiếp đãi chu đáo. Dạ, con tên là Thủy Tiên ạ. Cẩm Thư rót một cốc nước lạnh rồi đưa cho Thủy Tiên. Em uống nước đi. Dạ, em cảm ơn chị. Trước mặt mọi người thì Thủy Tiên luôn tỏ ra ngoan ngoãn, bởi vì cô ta rất muốn lấy lòng ông Phúc và bà Diễm. Biết đâu, trong tương lai, nhờ có sự trợ giúp của họ mà cô mới dễ đặt chân vào ngôi nhà này cũng nên. Cẩm Thư, em về rồi đấy à? Lúc này Tấn Thanh chưa nhận ra sự có mặt của người phụ nữ kia, nên anh ta hết sức bình thản đi xuống lầu. Vậy nhưng khi vừa đặt chân vào phòng khách thì anh ta mới ngỡ ngàng khi nhìn thấy Thủy Tiên. Tại sao cô ta lại có mặt tại đấy? Cẩm Thư quay sang Tấn Thanh, cô khẽ nói một câu như thông báo. Tấn Thanh, đồng nghiệp của anh sang thăm anh đấy. Thủy Tiên cũng gọi tên anh ta, đáy mắt tràn đầy ý cười. Tấn Thanh. Anh xuống tiếp cô ấy đi, em phải lên lầu tắm rửa đây. Cẩm Thư vừa đi làm về, bình thường cô sẽ đi tắm ngay cho thoải mái. Ngày hôm nay cũng sẽ không vì sự có mặt của Thủy Tiên mà ngoại lệ. Em đi tắm đi. Lát nữa xong rồi thì xuống ăn cơm nhé. Nét mặt của Tấn Thanh đã cứng lại từ bao giờ. Anh ta cố gắng tỏ ra bình thản để đáp lời vợ. Thủy Tiên hôm nay to gan lắm, lại còn dám vác mặt đến tận nhà của anh cơ đấy. Cô ta muốn chết à? Cẩm Thư gật đầu đứng dậy, cô hướng thẳng về phía cầu thang mà đi. Ông Phúc và bà Diễm chưa biết sự thật giữa Tấn Thanh và Thủy Tiên nên luôn tỏ ra niềm nở với cô ta. Đã như vậy, còn bảo cô ta hãy ở lại dùng bữa chiều. Thủy Tiên nghe xong như mở cờ trong bụng mà đồng ý ngay. Tấn Thanh tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng. Bên ngoài thì anh ta cứ thản nhiên như không có gì. Vậy nhưng đâu ai biết cơn sóng thần dữ dội đang cuộn trào trong tâm trí anh ta. Tấn Thanh cứ nghĩ Thủy Tiên sẽ biết khó mà lui. Thế nhưng cô ta lại làm quá hơn nữa mà tìm đến tận đây. Qua hôm nay thì Thủy Tiên sẽ biết tại anh ta. Bác gái nhìn anh Thanh và chị Thư thân mật yêu thương nhau như vậy khiến con rất ngưỡng mộ. Ước gì sau này con cũng lấy được một người chồng biết quan tâm, chiều chuộng vợ mình giống như con trai của bác vậy. Nghe lời đùa vui của Thủy Tiên thì bà Diễm liền phá lên cười. Còn tốt và xinh đẹp như thế này thì sau này nhất định sẽ tìm được người chồng ưng ý thôi. Thủy Tiên luôn tỏ ra ngoan ngoãn, khiến ông Phúc và bà Diễm chấm điểm cao về cô ta. Thế là họ cũng không ngại nói vu vơ vài câu. Thủy Tiên hài lòng cười mãi. Cô ta rất thích thú hai vị ba mẹ chồng tương lai này. Chỉ riêng Tấn Thanh là đang cuộn chặt tay Thành nắm đấm. Anh ta thật sự muốn đuổi Thủy Tiên cút ngay khỏi nhà ngay tức khắc. Cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, anh ta mới có thể khiến bản thân trở nên điềm tĩnh hơn. Thủy Tiên chấp nhận yêu cầu của bà Diễm, mở lại nhà dùng bữa chiều với gia đình. Ông Phúc ngồi ở vị trí trung tâm, bên tay phải là bà Diễm, cạnh bà Diễm là Thủy Tiên, còn bên tay trái của ông Phúc là vợ chồng Tấn Thanh. Trong lúc ăn, Thủy Tiên không ngừng nhìn lén Tấn Thanh. Tuy rằng mọi người không phát hiện ra, nhưng mà riêng Tấn Thanh thì lại luôn cảm nhận được ánh mắt theo dõi của cô ta dành cho mình. Tấn Thanh rất bức bối trong người. Anh ta chưa từng cảm thấy khó chịu như vậy bao giờ. Thủy Tiên đúng là loài phụ nữ không biết liêm sỉ. Anh ta nhất định sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Hai con ở nhà với Thủy Tiên nhé. Mẹ và ba có hẹn với một vài người bạn cũ để trò chuyện nên phải đi đây. Cũng không thể nào ở nhà được. Sau khi ăn xong thì bà Diễm liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò. Dạ vâng, mẹ và ba đi chơi vui vẻ nhé. Cầm Thư mỉm cười đáp lời mẹ chồng. Thủy Tiên cũng nói một câu. Con chào bác trai bác gái à. Nhìn thấy Thủy Tiên vẫn chưa có ý định rời đi, Tấn Thanh nhắc khéo một câu. Trời cũng đã muộn rồi, thế em có cần anh đưa em về không? Thủy Tiên nhận ra ý đồ của Tấn Thanh, rõ ràng là đuổi khéo cô ta đi mà. Nếu như cô ta gật đầu nói ừ thì Cẩm Thư sẽ nghi ngờ ngay. Làm sao cô ta có thể đồng ý yêu cầu này được chứ? Thủy Tiên không đáp vội, cô ta đang đợi Cẩm Thư lên tiếng. Và quả thật như suy đoán của Thủy Tiên, Cẩm Thư cất giọng ngọt ngào. Lâu lâu Thủy Tiên mới sang nhà chơi, anh hãy để cô ấy ngồi thêm một lát nữa đi. Hiếu khách là truyền thống vốn có của một gia đình danh giá như nhà họ Hà. Cẩm Thư cảm thấy cứ như làm Tấn Thanh đuổi khéo Thủy Tiên về thì không được hay cho lắm. Thôi thì để cô ta ở lại trò chuyện đôi ba câu nữa. Lát nữa thôi cô tin là cô ta sẽ tự khắc trở về mà không cần phải nhắc nhở. Lúc này người giúp việc của gia đình cũng trở về, bởi chị ấy làm theo giờ. Sau khi đã hoàn tất mọi công việc thì liền về nhà như thường lệ. Ngôi nhà rộng lớn hiện tại chỉ còn có 3 người. Chị Thư, chị đúng thật là tài giỏi. Em có một người bạn làm ở bệnh viện. Lâu lâu cô ấy lại kể về chị với em bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô ấy nói chị vừa tài lại vừa đẹp. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Thủy Tiên nghĩ ai cũng thích được khen, vậy nên cô ta đã không tiếc lời khen Cẩm Thư hết mực. Nào ngờ đâu cô ta đã sai. Cẩm Thư là người đi ngược lại với lẽ thường. Cô không muốn nghe nhiều lời tán dương về mình như vậy sẽ khiến cô ngại ngùng và không biết đáp trả thế nào. Và lần này cũng không phải ngoại lệ. Cẩm Thư cười trừ rồi nói. Chị nghĩ là chị cũng bình thường thôi, không như em nói đâu. Nhìn thấy nụ cười trên môi cô, Thủy Tiên liền cho rằng đó là nụ cười đắc ý. Cô ta cay nghiến trong lòng, nhưng mà bên ngoài vẫn tỏ ra hòa đồng. Ôi, chị quá khiêm tốn rồi đấy. Thấy bản thân cũng không nên nán lại lâu, Thủy Tiên vừa định rời đi thì bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hóa ra là của Cẩm Thư. Cẩm Thư cầm điện thoại lên, nhìn mới biết đó là một dãy số lạ. Cô vội ấn nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một nữ y tá. Chị Thư, hiện tại có bệnh nhân đang nguy kịch, được đưa đến bệnh viện. Chị có rảnh không? Đến đây tiến hành phẫu thuật được không ạ? Cẩm Thư vừa nghe y tá nói thì sốt ruột không thôi. Cô đồng ý không hề do dự. Được, Tôi sẽ đến ngay. Có chuyện gì với em? Nhìn thấy nét mặt Cẩm Thư căng thẳng thì Tấn Thanh liền đặt ra câu hỏi. Có bệnh nhân cần em phẫu thuật, bây giờ em phải đến bệnh viện đây. Cẩm Thư là bác sĩ, số lần cô gặp phải trường hợp này cũng không ít, nhưng mà lần nào cô cũng luôn dành thời gian của mình để cứu người. Khi một mạng sống được cứu lấy thì chính là lúc tâm hồn cô trở nên nhẹ nhõm và an yên. Anh đưa em đi nhé. Không cần đâu. Em không biết phẫu thuật kéo dài bao lâu, làm sao để anh chờ đợi được chứ? Cẩm Thư suy nghĩ cho chồng, cô cầm túi xách đứng lên và rời đi. Anh cứ ở nhà tiếp chuyện với Thủy Tiên đi, khi nào phẫu thuật xong thì em sẽ trở về. Cẩm Thư gấp gáp ra ngoài lấy xe. Tấn Thành rất hiểu ý, anh ta vội đi theo sau mở cổng cho cô. Tấn Thành không thể ngăn được cô, bởi vì đây là tính chất đặc thù của ngành bác sĩ. Tấn Thành nghĩ Thủy Tiên sẽ trở về, nhưng mà nào ngờ đâu quay đầu nhìn lại không thấy cô ta đâu. Một cơn giận dữ ập đến, anh ta không nhìn được nữa liền đi thẳng vào trong nhà. Phòng khách trống không, Thủy Tiên không có mặt ở nơi đây. Như vậy cô ta đã đi đâu cơ chứ? Tấn Thanh chạy vào nhà vệ sinh tìm thử cũng không có. Cô ta đã trốn ở xó xỉnh nào rồi? Bỗng nhiên, ánh mắt của anh ta di chuyển lên lầu trên. Một suy nghĩ cũng xẹt ngang qua đầu của Tấn Thanh. Anh ta vội vàng đi thẳng lên phòng ngủ. Tay anh cầm lên nắm đấm cửa rồi vặn một cái. Cửa phòng được mở ra. Đập vào mắt Tấn Thanh là hình ảnh Thủy Tiên, không một mảnh vải che thân, đang nằm trên giường ngủ của anh ta và Cẩm Thư. Cô làm cái gì vậy? Cô điên rồi sao? Mau cút khỏi đây! Cơn giận dữ như bùng phát đến đỉnh điểm. Tấn Thành không thể nào giữ được bình tĩnh mà đi đến bên giường. Thủy Tiên, trong tư thế gợi cảm, cô ta đưa tay từ lướt trên ngực của mình, hòng muốn cám dỗ người đàn ông trước mặt. Tấn Thành! Mau đứng dậy khỏi giường của tôi! Tấn Thành kéo tay Thủy Tiên, anh ta thét lên ra lệnh. Nào ngờ đâu nhân lúc anh ta khom người thì Thủy Tiên đã nằm lấy cánh tay anh ta mà kéo xuống. Theo quán tính, Tấn Thanh liền nằm đè lên thân thể mềm mại của Thủy Tiên. Anh sao vậy? Anh có biết là em rất nhớ anh không? Thủy Tiên ôm chặt lấy Tấn Thanh, hai chân cô ta quấn lấy hông người đàn ông, môi thì không ngừng hôn chồn chồn vào môi anh ta. Cô bị điên à? Mau buông ra! Tấn Thành giả sức gỡ bàn tay kia ra khỏi cổ mình, vậy nhưng gỡ mãi cũng không được. Thủy Tiên không vâng lời, cô ta tiếp tục khiêu khích Tấn Thành, cho đến khi cô ta cảm nhận được nơi nào đó đang nóng lên, liền phả vào tai anh ta những lời gợi tình. Thế không phải là anh cũng rất muốn em sao? Cần gì mà phải ngại ngùng như vậy chứ? Khỉ thật đấy. Tấn Thành cũng chứng kiến rõ sự khác thường của bản thân. Lời nói phát ra cũng trầm khàn hơn nhiều. Thủy Tiên lại tiếp tục khiêu khích. Thân thể cô ta không ngừng ma sát với thân thể người đàn ông. Sao thế? Là do chị Cẩm Thư không thỏa mãn được anh à? Vừa mới gần gũi em một chút thôi, anh đã không nhìn được rồi ấy. Ánh mắt của Tấn Thành đã nhuốm màu dục vọng. Anh ta nghiến răng kèn két. Cũng muốn chết sao? Trên trong lúc hoan ái cùng ba anh cũng không hối tiếc. Thủy Tiên nói xong thì tiếp tục hôn Tấn Thành. Cô ta không tin người đàn ông này có thể chống cự được. Hiện tại chỉ còn hai ta thôi, và đây là thời điểm thích hợp nhất để làm tình đấy. Tấn Thành là đàn ông, dục vọng của anh ta lại vô cùng lớn. Bởi những lời nói và hành động mời gọi của Thủy Tiên đã khiến cho lý trí anh ta xao động. Thủy Tiên nói đúng, ông Phúc và bà Diễm có lẽ sẽ tối khuya mới trở về. Còn Cẩm Thư, nếu như vào phẫu thuật thì ít nhất cũng phải vài tiếng. Giờ đây trong căn nhà này cũng chỉ còn hai người bọn họ mà thôi. Thủy Tiên lại tiếp tục xót những lời ngọt ngào yêu kiều vào tai Tấn Thành. Tối nay cô ta nhất định phải đạt được mục đích. Tấn Thành, mau đến với em đi. Tấn Thành đã không thể nào khống chế được bản thân. Trong phút nhất thời, anh ta đã bị dục vọng sai khiến. Được lắm. Cô giỏi lắm. Tôi sẽ không tha cho cô. Vừa dứt lời thì Tấn Thanh đã ngồi lên người Thủy Tiên. Anh ta bắt đầu cởi quần áo. Chưa cởi xong thì đã điên cuồng chiếm lấy thân thể của Thủy Tiên. Nụ cười đắc ý và thỏa mãn xuất hiện trên môi. Thủy Tiên rất hài lòng về phản ứng của Tấn Thanh. Từ miệng cô ta phát ra vô số âm thanh rên rỉ. Điều đó khiến Tấn Thanh ngày một dữ dội hơn. Lúc bấy giờ, anh ta giống như một con báo dữ tấn công vào con mồi của mình. Gần một giờ đồng hồ sau đó, sau khi được thỏa mãn, Tấn Thanh liền biến thành một con người khác. Anh ta nhìn vào những vết hôn trên ngực của mình thì nhếch môi khinh bỉ. Ngay sau đó đã quay sang bóp lấy cổ của Thủy Tiên. Thủy Tiên, tại sao cô lại dám để lại những dấu hôn trên người tôi vậy? Lúc nãy trận ân ái quá nồng nhiệt nên Tấn Thanh không thể nào chống cự được, vậy nên mới để Thủy Tiên hôn lên ngực mình và để lại vài dấu đỏ chói. Anh ta rất khó chịu khi nhìn lại. Có những dấu hôn này sẽ rất phiền phức. Ôi, đau quá. Thủy Tiên ngăn lại bàn tay đang giữ chặt mình, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Ảnh bóp chết em luôn đi. Để xem, khi cầm thư trở về thì xem anh sẽ làm thế nào. Nghe tiếng nói đứt quãng của Thủy Tiên, Tấn Thành bên bản thân đã dùng lực khá mạnh. Anh ta tức tối buông cổ Thủy Tiên ra, hừ lạnh một tiếng. Đồ đê tiện. Vừa được giải thoát thì Thủy Tiên đã không ngừng ho lên. Cô ta hít lấy hít để mấy cái, xong cũng cười khẩy một cái. Anh nói em đê tiện à? Thế anh là loài đàn ông gì vậy? Cô... Tấn Thành giận dữ, con người trần trắng lên. Tấn Thành, em thật sự rất yêu anh. Anh không nhận ra tình cảm của em sao? Giọng nói của Thủy Tiên trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Tấn Thành nghe xong thì cũng không hòa hoãn chút nào cả. Tại sao cô dám tìm đến đây? Cô không sợ tôi sẽ cho mọi người thấy được những tấm ảnh khỏa thân của cô sao? Nhắc đến việc này, đáy mắt của Thủy Tiên run rẩy nhẹ nhẹ. Em chỉ là muốn đến gặp anh cũng như thăm ba mẹ anh một lần cuối cùng thôi. Sau này sẽ không bén mảng đến nữa. Khi này em định sẽ trở về, nhưng mà nào ngờ đâu chị Cẩm Thư đã ra ngoài. Vì vậy em không nhìn được mới đưa ra quyết định táo bạo. Tấn Thành à, em biết anh không thích em, còn em vì quá yêu anh nên mới điên rồ như vậy. Em hứa với anh rằng đây là lần cuối cùng của hai chúng ta. Sau này em sẽ tránh xa anh, gặp mặt cũng xem như xa lạ. Thủy Tiên nói xong thì ngồi dậy. Cô ta nhanh chóng mặc quần áo vào. Hành động này biểu thị cho sự thật thà của cô ta, khiến Tấn Thành có thể tin tưởng những điều cô ta vừa nói lúc nãy là sự thật. Tấn Thành rõ nhất là tính tình xảo trá của Thủy Tiên nên vẫn còn ngờ vực lắm. Những lời mà cô vừa nói là thật hay chỉ là muốn qua mặt tôi? Thủy Tiên vội vàng thanh minh. Em nào dám qua mặt anh chứ? Hiện tại anh đang giữ những tấm ảnh kia, em còn có thể làm gì nữa? Tấn Thành, em biết anh không chấp nhận em. Em sẽ cố gắng buông tay anh. Nhưng mà nếu như lúc nào anh cảm thấy muốn gặp em thì cứ đến tìm em nhé. Em sẵn lòng chờ đợi anh mà. Thủy Tiên nở ra một nụ cười quyến rũ. Cô ta không muốn nán lại lâu vì sợ rằng ông Phúc và bà Diễm sẽ về đột ngột. Vậy nên Thủy Tiên liền cầm túi sách lên và rời đi. Cô ta không quên để lại một câu nói. Chuyện giữa hai chúng ta, đặc biệt là hôm nay, em nhất định sẽ không thốt lên nửa lời cho ai khác biết cả, nhất là gia đình anh. Em về đây, yêu anh. Thủy Tiên hôn chụt lên môi Tấn Thành một cái, sau đó mới mở cửa phòng ngủ và đi xuống lầu. Cô ta cảm thấy cực kỳ phấn khích. Còn gì vui bằng việc cùng Tấn Thanh làm tình tại phòng ngủ của anh ta và vợ của anh ta chứ. Nếu như một ngày nào đó Cẩm Thư biết được sự việc này thì cô sẽ ra sao? Phải chăng là phát điên lên? Những lời Thủy Tiên vừa nói lúc nãy chỉ đơn thuần để đối phó với Tấn Thanh mà thôi. Làm sao cô ta có thể buông tha cho người đàn ông này dễ dàng như vậy? Cô ta muốn phát sinh quan hệ với Tấn Thanh, một phần là vì yêu anh ta, còn một phần là vì muốn có con và anh ta. Mỗi lần ân ái, bọn họ đều không hề sử dụng biện pháp an toàn. Và nếu như ông trời thương Thủy Tiên, thì có thể lắm, lần đầu tiên đã dính. Nghe đến đây cô ta không nhìn được mà nhếch môi cười khoái chí. Đợi đến khi Thủy Tiên rời đi rồi thì Tấn Thành bắt đầu mặc quần áo. Ánh mắt của anh ta vẫn chứa đầy tia lửa đỏ khi nhìn chiếc giường đã không còn ngăn nắp như ban đầu. Anh ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ tiếp tục sai lại càng sai mà phát sinh quan hệ lần thứ tư cùng với Thủy Tiên. Cứ cho làm lần đầu ngoài ý muốn, anh ta không có lỗi, nhưng mà những lần sau thì khó có thể bao biện cho bản thân được. Tấn Thành đã ngoài tình rất nhiều lần. Anh ta khổ sở lắm bởi vì lúc nào cũng giấu giếm, che đậy. Cảm giác tội lỗi cứ gặm nhấm tâm trí của anh ta, khiến tâm trạng anh ta lại càng thêm nặng nề. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, ngoài tình thần sự dân kịch thanh. Không hiểu vì sao Tấn Thành là có suy nghĩ này. Chỉ làm Thủy Tiên yêu và điên cuồng với anh ta như vậy khiến anh ta cảm thấy rất thành tựu. Tiếng la hét của Thủy Tiên trong lúc hoàn ái khiến Tấn Thành lại càng mãnh liệt trong việc thể hiện anh ta là một người đàn ông thực thụ. Nhưng mà dù thế nào thì Thủy Tiên cũng chỉ là người phụ nữ qua đường, không đáng xem trọng. Người mà Tấn Thành phải săn lòng đầu bạc đi đến cuối cuộc đời đó chính là Cẩm Thư. Tự nhủ với lòng, đây là lần cuối cùng anh ta làm chuyện xấu sau lưng vợ. Từ nay anh ta nhất định sẽ không như thế nữa. Cẩm Thư về đến nhà thì cũng là giữa đêm khuya. Lúc này Tấn Thành đã dọn dẹp xong xuôi, nhưng chiến tích vừa rồi của anh ta, thế nên cô mới không phát hiện ra điều gì bất thường. Cẩm Thư rất mệt mỏi bởi vì phải phẫu thuật giữa ban đêm. Đã như vậy, còn phải tiến hành trong vài giờ liền, càng làm cho cô uể oải hơn. Thế mà vừa về đến nhà thì Tấn Thành đã bố vai cho cô. Anh ta ân cần hỏi han công việc của cô. Em phẫu thuật có mệt không? Ngồi xuống đây để anh đấm bóp cho. Thế sao anh không ngủ đi? Lại còn thức đợi em thế? Bây giờ cũng hơn 1 giờ tối rồi đấy. Cẩm Thư khá ngạc nhiên. Cô rất bất ngờ vì sự chờ đợi của chồng. Tấn Thành mỉm cười. Động tác xoa bóp vẫn hết sức dịu dàng. À, anh muốn đợi em về. Cảm ơn anh nhé. Cẩm Thư không thích nói nhiều. Chỉ một câu cảm ơn này của cô có thể chứa đựng tất cả sự yêu thương trân trọng của cô dành cho Tấn Thành. Rõ ràng anh ta đã thức thâu đêm để đợi cô trở về. Lúc Cẩm Thư chứng kiến cảnh này thì không khỏi xao động trong lòng. Chúng ta là vợ chồng, không cần khách sáo như vậy. Cuộc phẫu thuật lúc nãy chẳng làm thành công mỹ mãn có phải không em? Tấn Thành chỉ đơn thuần làm vì thấy có lỗi với Cẩm Thư, anh ta nên làm một hành động gì đó để chuộc lỗi. Và đây là việc làm đầu tiên anh ta có thể thực hiện được. Rất thành công, bệnh nhân ấy đã được em cứu sống. Cẩm Thư gật đầu đáp. Thấy mỹ mãn của nàng chiếu, Tấn Thành liền đề nghị. Em đã mệt mỏi cả ngày rồi, vào thay đồ rồi ra nghỉ ngơi đi Thư. Dạ vâng. Cẩm Thư chỉ muốn đánh một giấc cho say. Cô vội vào phòng tắm thay một bộ đồ ngủ, rồi mới lên giường đi ngủ. Đêm nay vẫn như mọi đêm, Cẩm Thư nằm trong vòng tay của Tấn Thành mà ngủ ngon lành. Một hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi cô. Cẩm Thư cảm thấy nó rất quen, dường như cô đã ngửi qua ở nơi nào rồi thì phải. Do quá đuối sức nên cô không suy nghĩ gì nhiều. Vừa nằm xuống không lâu đã chìm vào giấc ngủ say. Thủy Tiên cực kỳ sung sướng trong lòng về quan hệ giữa cô ta và Tấn Thành. Người đàn ông đó cứ nghĩ giữa họ sẽ chấm dứt. Vậy nhưng anh ta nào biết Thủy Tiên sẽ không để mọi chuyện đi vào dĩ vãng một cách nhanh chóng như thế. Bằng mọi giá cô ta phải phá tan hạnh phúc của Tấn Thành. Sau đó đường đường tránh tránh đặt chân vào căn nhà rộng lớn kia, trở thành con dâu của ông Phúc và bà Diễm. Thủy Tiên cứ nghĩ đến thì lại cười khoái chí. Cô ta vừa định gọi cho bạn mình để thông báo tình hình, nhưng mà nhận ra hiện tại cũng không còn sớm nữa, vậy nên quyết định ngày mai sẽ gọi sau. Sáng hôm sau, trước khi đi làm thì Thủy Tiên đã gọi một cuộc cho người đàn ông ấy. Tôi đã nghe theo lời anh chỉ dẫn và đến nhà Tấn Thành. Hôm qua kết quả thu hoạch đúng là bội thu. Nghe được tiếng cười lành lót của Thủy Tiên, người đàn ông cũng đoán ra được phần nào về chiến công của cô ta. Người đàn ông cất tiếng hỏi xó. Bội thu mà cô nói là gì vậy? Không nhé là được gần gũi Tấn Thanh thêm một lần nữa sao? Chính xác. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nghe lời anh sang thăm bác trai và bác gái mà thôi. Nào ngờ đâu hai người họ là có một cuộc hẹn hò với bạn bè và ra ngoài. Kế tiếp, bệnh viện cũng gọi cho Cẩm Thư rồi bảo cô ta đến làm việc ngay bởi vì có bệnh nhân hấp hối vừa được đưa vào. Cẩm Thư đã đi ngay mà không so sử gì cả. Sau đó thì chỉ còn lại tôi và Tấn Thanh. Tôi chỉ vừa quyến rũ anh ấy một chút thì anh ấy đã đồng tình rồi. Lại càng vui hơn nữa là tôi và anh ấy lại làm ngay chính trong phòng ngủ cơ đấy. Lúc này Thủy Tiên không giấu được sự phấn khích. Cô ta kể lại toàn bộ sự việc cho bạn của mình nghe. Cô ta rất tự hào về việc này và cảm thấy bản thân cực kỳ thành tựu. Vậy sao? Đúng là người tánh không bằng trời tánh. Chúc mừng cô nhé. Người đàn ông khe nói, trong hơi thở của anh ta lại phát ra giọng cười trầm thấp. Cảm ơn anh, cũng nhờ ơn của anh cả đấy. Lúc đầu người đàn ông chỉ đơn thuần là muốn Thủy Tiên gặp Tấn Thanh, giúp cô ta thỏa mãn nhung nhớ. Nào ngờ đâu diễn biến câu chuyện lại đi quá xa so với trí tưởng tượng của anh ta. Đúng là không thể nào lường trước được điều gì. Thủy Tiên chắc chắn Tấn Thanh sẽ không thể cùng Cẩm Thư làm chuyện vợ chồng trong mấy ngày sau đó. Bởi vì đêm qua, cô ta đã để lại không ít dấu tấn trên ngực của Tấn Thanh. Nhớ lại trận hoan ái mãnh liệt ấy, trong lòng Thủy Tiên lại xao dựng, hân hoan hơn bao giờ hết. Cẩm Thư đã chuẩn bị xong xuôi. Cô vừa đành xuống lầu ăn sáng, sau đó sẽ đến bệnh viện. Thế nhưng trong khi đến bàn trang điểm, cầm túi xách lên, thì đôi mắt của cô đã vô tình phát hiện ra một sợi tóc khá dài trên chiếc giường ngủ màu trắng. Cẩm Thư nhíu mày. Cô cầm sợi tóc lên và quan sát một lúc. Tuy rằng sợi tóc này dài không bằng tóc cô, cũng có thể nó là tóc mới mỏng cách đây không lâu của cô cũng nên. Nhưng mà Cẩm Thư vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Người ta nói phụ nữ có giác quan thứ 6 và giác quan ấy rất lợi hại. Có lẽ Cẩm Thư cũng như vậy. Nhìn sợi tóc này cô cảm nhận được nó không phải của cô. Tuy rằng tóc rất khó phân biệt, nhưng mà không hiểu sao cô lại có suy nghĩ đó. Tóc cô bình thường mạnh hơn sợi này rất nhiều và cũng không hề trẻ ngọn như sợi cô đang cầm trên tay. Cẩm Thư hoài nghi. Nếu như đây không phải là tóc của cô thì là tóc của ai? Phải chăng là Thủy Tiên? Ngày hôm qua cũng chỉ có mình cô ta đến đây mà thôi. Cẩm Thư nhớ lại những gì mà Quỳnh Thu từng nói với mình. Tại sao? Lâu như vậy nhưng mà Tấn Thanh lại không động chạm vào người cô. Một sự nghi ngờ bỗng dấy lên trong tâm trí của Cẩm Thư. Cô có nên tin vào trực giác của mình không? Vừa đưa ra giả thuyết ấy thì Cẩm Thư liền lắc đầu lia lịa. Tại sao cô lại nghi ngờ Tấn Thanh chỉ vì một cọng tóc chứ? Trong khi đó, anh ta đã làm biết bao nhiêu điều vì cô. Chẳng hạn anh ta luôn quan tâm yêu thương cô, lúc nào cũng hỏi han tình hình của cô. Đêm qua còn thức khuya đợi cô về nhà rồi mới ngủ. Nhớ đến những đêm đầu cô đến tháng, Tấn Thanh luôn ở cạnh và chăm nom cho cô, một bước cũng không rời. Cẩm Thư là con người bình thường, cô làm sao không cảm nhận được tình yêu mà Tấn Thanh dành cho cô chứ? Và lại, anh ta cũng là một người đáng tin tưởng. Từ đầu cô không nên nghi thần nghi quỷ như vậy. Sợi tóc này thôi thì quên đi, chắc là tóc của cô. Lâu lâu cũng có vài cọng trẻ ngọn, và điều đó là điều rất bình thường mà. Cô lắc đầu một cái để xóa tan những muộn phiền trong lòng, sau đó mới rời khỏi phòng ngủ. Cẩm Thư đến bệnh viện bằng xe máy của mình. Ban đầu Tấn Thanh đòi chở cô, nhưng mà cảm thấy bất tiện quá. Sau này đành là sẽ tự chạy xe riêng để khỏi mất công Tấn Thanh đưa cô đi rồi lại dưỡng cô về. Cẩm Thư vừa đến bệnh viện thì bắt gặp một thân ảnh khá quen thuộc. Do người phụ nữ đó đi phía trước nên cô chưa chắc chắn được là ai. Vậy nhưng sau vài giây nhìn kỹ thì Cẩm Thư mới biết hóa ra cô ta là Thủy Tiên. Mới sáng sớm mà Thủy Tiên đã đến bệnh viện rồi sao? Cô ta bị bệnh gì vậy? Cẩm Thư có ý định chào hỏi. Thế nhưng lúc này Thủy Tiên đã xe trái. Cô thì không thuận đường với cô ta nên từ bỏ ý định ban đầu. Nhưng mà khoan đã, hướng bên đó là khoa sản mà, Thủy Tiên sang đấy để làm gì? Cẩm Thư tự trách mình nhiều chuyện sau khi nghĩ đến vấn đề này. Việc của người khác tốt nhất cô không nên suy nghĩ lung tung thì hơn. Thật ra thì Cẩm Thư không thể nào đoán được ý định của Thủy Tiên. Ngày hôm nay cô ta đến bệnh viện sớm như vậy là để kiểm chứng một việc. Trước đó Thủy Tiên đã thử thai bên ngoài, kết quả khiến cô ta vô cùng vui sướng. Đúng như vậy, chính là hai vạch. Và để chắc chắn hơn, cô ta muốn đến bệnh viện khám lại. Đứa con này đến rất đúng lúc, cô ta mong đợi rất lâu rồi. Kết quả thật sự không khiến cô ta thất vọng. Sau khi được khám xong, bác sĩ chẩn đoán Thủy Tiên có thai được 6 tuần, đứa trẻ trong bụng đang phát triển rất tốt. Thủy Tiên vô cùng hạnh phúc, đến cả ông trời cũng giúp cô ta thì còn gì bằng nữa. Mọi chuyện quá thuận lợi, đã đến lúc cô ta nên ra tay rồi. Thủy Tiên không tin Tấn Thành sẽ mang những tấm ảnh của cô ta ra để tung lên mạng, hòng phá hoại danh dự của cô ta. Bởi lần này Thủy Tiên sẽ không đến gặp Tấn Thành trước, mà là gặp ông Phúc và bà Diễm, còn có cả Cẩm Thư nữa. Tấn Thành muốn ở bên Cẩm Thư trọn đời à? Thế để xem, khi biết cô ta có thai với người đàn ông này thì Cẩm Thư còn có thể sống chung với anh ta được không? Sau đó Thủy Tiên có thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ chính thức của Tấn Thành. Càng nghĩ thì lòng cô ta lại càng hân hoan. Có tin vui thế này, Thủy Tiên không quên gọi cho bạn của mình. Người bạn đã ủng hộ cô ta bất chấp. Tôi muốn thông báo cho anh biết tin tức cực kỳ chấn động. Tôi đã có thai rồi đấy. Sau khi nghe Thủy Tiên nói, người đàn ông không lấy làm ngạc nhiên là mấy. Thế chẳng phải đúng như dự đoán của tôi sao? Thủy Tiên, lần này thì phải chúc mừng cô rồi. Cảm ơn anh. Tôi cũng muốn chúc mừng anh. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Thủy Tiên lịch sự chúc lại một câu. Người đàn ông cười rồi hỏi lại. Thế tiếp theo cô định sẽ làm thế nào đây? Tôi sẽ đến tìm hai bác, nói rõ sự tình. Thông minh đấy. Anh quá khen rồi. Bởi vì không muốn chần chừ trì hoãn ý định của mình, thế nên Thủy Tiên đã xin nghỉ phép một hôm tại công ty của Nhật Thiên, và cô ta đã chạy xe đến nhà Tấn Thanh ngay sau đó. Lúc này Tấn Thanh và Cẩm Thư đều đi làm, không một ai biết đến ý đồ của Thủy Tiên. Hiện tại ở nhà chỉ có ông Phúc, bà Diễm và người giúp việc mà thôi. Thủy Tiên ấn chuông cửa chưa bao lâu thì người giúp việc đã ra mở cửa. Nhìn thấy Thủy Tiên có đến nhà vào hôm trước, thế nên chị giúp việc cũng rất niềm nở. Ôi, chào em. Em đến đây có việc gì không? Dạ, em đến để gặp hai bác. Em có chuyện quan trọng muốn nói với họ à? Chị giúp việc nhíu nhẹ đôi mày. Thủy Tiên đến gặp ông bà chủ để làm gì chứ? Chuyện quan trọng mà cô ta nói rốt cuộc là gì đây? Tuy rằng tò mò, nhưng chị giúp việc vẫn không hỏi nhiều, mà chỉ mở cửa cho cô ta vào. Em vào đi. Ông Phúc và bà Diễm đang ngồi trò chuyện cùng nhau về con trai và con dâu. Nghĩ xem bao giờ họ có cháu bồng, thì lúc này Thủy Tiên đã đi vào. Hai người thấy có khách đến thì liền im lặng. Thủy Tiên cúi đầu lịch sự. Con chào bác trai, bác gái à? À, Thủy Tiên đấy à con? Ừ, con ngồi đi. Mặc dù đã tiếp xúc qua một lần, nhưng bà Diễm vẫn chưa thân thiết với Thủy Tiên cho lắm. Ngày hôm nay cô ta lại đến đây khiến bà có một chút khó hiểu. Sau khi Thủy Tiên ngồi xuống ghế thì ông Phúc mới lên tiếng hỏi. Ờ, thế con đến chơi hay có việc gì khác vậy con? Dạ thưa bác, thật ra con đến đây là có chuyện muốn nói với hai bác. Lúc này thì bà Diễm vẫn còn rất bình thường và tự nhiên. Chuyện gì quan trọng với con? Thủy Tiên tỏ ra đắn đo vài giây. Cô ta hít sâu một hơi rồi mới chịu mở miệng nói lý do mà bản thân đến nơi này. Bác trai, bác gái, thật ra thì con đã có thai rồi à? Và chủ nhân của cái thai đó chính là anh Tấn Thành. Cái gì chứ? Con vừa nói là mình mang thai của Tấn Thành sao? Bà Diễm tưởng chừng như bản thân nghe nhầm, lập tức hỏi lại ngay. Sắc thái trên mặt đã thay đổi hẳn. Ông Phong cũng nghiêm túc hơn rồi nói. Con vừa nói gì vậy? Con đừng đùa như thế. Tấn Thanh làm sao có thể cùng với con có thai được? Lúc này thì Thủy Tiên giả vờ tỏ ra bối rối. Cô ta bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối của câu chuyện này. Ngày hôm đó, liên hoan của công ty, chúng con ai nấy cũng uống say khướt nên quyết định ngủ tại nhà của anh Dũng. Anh ấy là đồng nghiệp trong công ty của con. Còn nghe chuyện này anh Thanh đã kể với hai bác rồi. Và chính vào đêm ấy, hai chúng con đã lỡ phát sinh quan hệ. Thật tình khi đó còn say lắm, còn cũng không biết gì cả. Sáng hôm sau thức dậy thì lúc đó mới bàng hoàng và không tin được những chuyện vừa xảy ra với mình. Bác trai, bác gái, mặc dù con có yêu thầm Tấn Thanh, nhưng mà khi ấy con cực kỳ hoang mang. Bởi vì con biết dù sao anh ấy đã có gia đình, đấy chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Con không dám đối mặt với anh ấy trong 2 tuần. Và 2 tuần đó con mới nhận ra rằng bản thân còn yêu anh Thanh rất nhiều và không thể nào buông tay anh ấy được. Thế là con đã làm ra hành động điên rồ, đó chính là uy hiếp anh ấy. Và rồi chúng con đã phát sinh quan hệ lần thứ 2. Chát một tiếng, Thủy Tiên vẫn chưa nói xong thì một bạt tai như trời giáng chút xuống một bên má của cô ta. Mặt Thủy Tiên quay sang một bên, nằm dấu tay cũng dần hiện rõ. Bà Diễm đã không còn giữ được bình tĩnh mà đánh Thủy Tiên khi nghe cô ta nói đến 2 chữ uy hiếp và phát sinh quan hệ lần thứ 2. Làm sao mà cô ta có thể làm ra được những chuyện như vậy? Cô đúng là vô liêm sỉ mà. Bà Diễm dần giữ khôn cùng, không nhìn được mà mắng một câu. Ông Phong cũng đành mặt lại trông rất dữ tợn. Bác gái à, con biết là con sai rồi. Mong hai bác có thể tha thứ lỗi lầm cho con. Cũng do con yêu anh Thành quá nhiều nên mới lầm lỗi như vậy. Thủy Tiên nói trong nước mắt. Cô ta cố gắng khóc lóc thật thảm thương. Anh Thành bị con uy hiếp nên mới đâm ra oán hận. Thế là anh ấy đã quay lại việc đó rồi uy hiếp ngược lại con. Bởi vì con sợ danh dự bị tổn hại nên quyết định xin lỗi anh ấy và bắt đầu dựng tay. Hôm trước con đến thăm hai bác và chị Cẩm Thư nhằm bộc lộ sự xin lỗi của mình dành cho mọi người, định rằng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh Thanh. Nhưng mà rồi đột nhiên con lại hay tin là mình có thai. Hiện tại con không biết phải làm thế nào cả. Ôi trời ơi, tại sao mọi chuyện có thể thành ra như vậy chứ? Bà Diễm không chịu đựng được cú sốc do Thủy Tiên mang lại. Bà cảm thấy mặt mày choáng váng, đứng cũng không vững nữa. Ông Phong đưa tay đỡ lấy bà, ánh mắt không một chút thiện cảm nhìn Thủy Tiên rồi nói. Chuyện này cô đã nói cho ai biết chưa? Dạ chưa ạ. Con vừa hay tin mình có thai thì lập tức tìm hai bác ngay. Bà Diễm vừa nghe Thủy Tiên nói đến đây thì ngước mắt lên nhìn ông Phong. Anh à, chuyện này không thể nào để Cẩm Thư biết được. Con bé vừa xảy ra biến cố mất đi người thân, bây giờ mà nó biết tin chồng nó ngoại tình sẽ suy sụp mất. Đúng như vậy, anh tán thành ý kiến của em. Ông Phong cũng cho rằng nên làm theo lời bà Diễm. Không phải họ muốn xấu Cẩm Thư mãi mãi, mà chỉ là muốn không để cô biết ở thời điểm hiện tại mà thôi. Họ cần phải bàn bạc kỹ lưỡng rồi đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Bác gái à, thế còn... Thủy Tiên vừa lên tiếng thì đã bị bà Diễm quát vào mặt. Cầm miệng đi, cô không có quyền lên tiếng ở đây. Sự thay đổi thái độ của ông Phúc và bà Diễm khiến Thủy Tiên ngạc nhiên. Cô ta không nghĩ họ lại phản ứng thái quá với mình như vậy. Ban đầu cô ta còn cho rằng họ sẽ vì đứa cháu trong bụng này mà về phe cô ta. Vậy nhưng cô ta đã sai. Chúng ta cần phải gọi Tấn Thanh về gấp. Được rồi, để em. Bà Diễm nghe theo đề nghị của chồng, liền lấy điện thoại gọi cho Tấn Thanh. Tấn Thanh đang làm việc tại công ty. Anh ta nhận được cuộc gọi của mẹ thì liền ấn nghe. Mẹ, mẹ gọi cho con giờ này có việc gì không mẹ? Tấn Thanh, con mau về nhà gấp đi. Mẹ có chuyện muốn hỏi con đây. Nghe giọng điệu nghiêm trọng của bà Diễm, Tấn Thanh cảm thấy cực kỳ hoang mang. Anh ta hỏi gấp. Thế rốt cuộc là chuyện gì vậy mẹ? Bà Diễm nén cơn tức giận, hằn học trả lời. Thủy Tiên, nó đã mang thai con của con rồi đấy. Con mau về nhà nhanh đi. Cái gì chứ? Mang thai? Tấn Thanh giật mình vì những gì mà anh ta vừa nghe thấy. Bà Diễm nói rằng Thủy Tiên đã mang thai con của anh ta. Chuyện này thì làm sao có thể? Không được, Tấn Thanh sẽ không để chuyện này xảy ra. Anh ta lập tức gọi một cuộc cho Nhật Thiên để xin nghỉ. Nhật Thiên không hỏi nhiều mà liền đồng ý ngay. Sau đó, Tấn Thanh tức tốc trở về nhà. Anh ta dám chắc Thủy Tiên đã không yên phận. Người phụ nữ này có lẽ chán sống rồi đây. Đáng lý ra từ đầu, anh ta không nên tha cho Thủy Tiên dễ dàng như vậy. Lúc này Cẩm Thư đang ngồi trong phòng bệnh, chăm chú xem bệnh án. Thì đúng vào lúc đó, điện thoại của cô bỗng reo lên. Không gian yên tĩnh cũng vì vậy mà biến mất. Cẩm Thư cầm điện thoại lên. Cô có thể nhận ra số máy này bởi vì nó khá quen thuộc. Đặt điện thoại lên tai, cô khẽ lên tiếng. Alo? Cẩm Thư, là tôi đây. Nhật Thiên à? Có chuyện gì mà anh gọi cho tôi vậy? Một thời gian trước, Nhật Thiên có gọi cho cô một lần. Lúc đó hình như là liên hoan của công ty thì phải. Anh ta gọi đến thông báo tình hình của Tấn Thanh rồi thôi. Do số đuôi của điện thoại Nhật Thiên trùng với ngày sinh của cô nên cô mới ấn tượng như vậy. Tôi có chuyện đã suy nghĩ rất lâu rồi. Đang dần đắn đo bởi vì không biết có nên nói cho cô hay không. Nhật Thiên không muốn nhiều chuyện. Tuy nhiên anh không thể nào ngồi yên được nữa. Nhật Thiên à, tôi biết anh gọi cho tôi là đã đưa ra lựa chọn có nên nói hay không rồi. Rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến một người nhanh phải đưa ra suy nghĩ thật kỹ vậy? Cẩm Thư tò mò không thôi. Người đàn ông này định nói với cô chuyện gì chứ? Cô tạm gác bệnh án sang một bên, chuyên tâm nghe điện thoại với Nhật Thiên. Tôi muốn xin lỗi cô trước, bởi vì có thể nghi ngờ của tôi là sai. Nhưng mà tôi không thể im lặng khi biết được vài điều kỳ lạ. Do tôi xem cô là bạn, nên tôi sẽ nói cho cô nghe. Dòng điều thần bí của Nhật Thiên càng khơi dậy hứng thú, muốn biết sự thật trong tâm trí Cẩm Thư, cô thúc giục. Anh cứ nói đi, tôi sẽ không trách anh nếu như điều anh nói là sai đâu. Nghe được lời này thì tôi cũng yên tâm rồi. Nhật Thiên bắt đầu kể bằng lời về những việc bản thân đã chứng kiến. Sáng nay Thủy Tiên có gọi cho tôi xin nghỉ. Tôi thuận miệng hỏi lý do thì cô ấy có nói có việc bận. Tôi cũng chấp thuận cho cô ấy nghỉ. Lúc tôi vừa đánh tắt máy thì nghe được tiếng nói của một hai người phụ nữ. Cuộc hội thoại ấy có liên quan đến việc khám thai. Có lẽ là họ vô tình nói, nhưng mà lại lọt vào tai tôi và khiến tôi nghi ngờ. Có phải chăng khi ấy Thủy Tiên đang ở bệnh viện, mà nói chính xác hơn là ở khoa sản? Nhật Thiên, anh nói với tôi những lời này có ý gì vậy? Làm sao mà Cẩm Thư không đoán được những câu nói kế tiếp của Nhật Thiên? Nhưng mà căn cứ vào đâu để anh cho rằng Thủy Tiên có thai và cái thai đó liên quan đến Tấn Thành chứ? Bỗng nhiên Cẩm Thư nhớ đến lúc sáng khi ấy cô đã gặp Thủy Tiên đi vào bệnh viện. Đúng rồi, quả thật là cô ta đam xe trái hướng đến khoa sản mà đi. Một dự cảm không lành cứ như vậy nảy sinh trong lòng Cẩm Thư. Nó khiến cô hoang mang không thôi. Đúng như thế Cẩm Thư, tôi đang nghi ngờ sự trung thủy của Tấn Thanh dành cho cô. Không giấu gì cô, có lần Tôi đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa hai người. Khi Tấn Thành nói với cô sẽ về muộn vì tăng ca. Nhưng mà sau khi tắt máy, anh ấy đã rời khỏi công ty chứ không phải tăng ca như lời đã nói. Lúc này tôi vừa mới nhận được cuộc gọi từ Tấn Thành. Anh ấy cũng xin nghỉ vì có chuyện gia đình. Cẩm Thư à, tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới dám nói ra với cô. Còn sự thật có phải như vậy hay không, cô cứ chứng thực xe gió. Những câu nói của Nhật Thiên cứ vang vọng trong đầu Cẩm Thư không rời. Hiện tại, mặc dù đã tắt máy, nhưng mà cô vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về nó. Cô đã từng nghi ngờ Tấn Thành, nhưng rồi cũng bác bỏ tất cả bởi vì cô chọn tin tưởng chồng mình. Giờ đây Nhật Thiên cũng nghi ngờ anh ta, bảo sao cô không lo lắng cho được chứ. Nhờ đến những lời Quỳnh Thu vừa nói, Cẩm Thư lại nghĩ có phải Tấn Thành không động đến cô là do anh ta thật sự quan tâm đến cảm xúc của cô. Bởi vì cô vừa mất bà nội nên mới không muốn ép buộc cô, mà đợi đến khi tâm trạng cô tốt hơn thì chuyện kia mới tính sau không. Cẩm Thư không chắc chắn. Cô không muốn nghi ngờ Tấn Thành vì những lời nói không căn cứ của Nhật Thiên. Nhưng mà Nhật Thiên đâu nhất thiết phải chia sẻ tình cảm giữa cô và Tấn Thành chứ. Có lẽ là anh hiểu nhầm cũng nên. Không được, cô cần phải gặp Tấn Thành hỏi mọi chuyện cho ra nhé. Nếu như là vợ chồng rồi thì không nên giấu giếm đối phương điều gì cả. Vừa rồi Nhật Thiên có nói Tấn Thành đã xin nghỉ. Được, vậy cô thử gọi cho anh ta xem sao. Lúc này Tấn Thành vừa về đến trước cửa nhà thì nhận được điện thoại của Cẩm Thư. Anh ta cố gắng ổn định tâm tình rồi mới ấn nghe. Vợ à, sao em lại gọi cho anh giờ này vậy? Vì em nhớ anh thôi. Cẩm Thư cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể để Tấn Thành không nghi ngờ. Mà anh đang làm gì đấy? Công việc có nhiều quá không anh? À, anh đang xem một vài tài liệu đấy. Công việc cũng không nhiều. Em đừng lo cho anh nhé. Câu trả lời này là nói dối. Cẩm Thư không hài lòng chút nào. Đã là vợ chồng với nhau, vì sao Tấn Thành vẫn còn giấu giếm cô như vậy? Chẳng nhẽ anh ta thật sự đã... thôi, anh làm việc tiếp đây. Xong việc sẽ gọi cho em nhé. Bye em. Tấn Thành vừa nói xong đã tắt máy. Anh ta vốn không biết hiện tại Cẩm Thư đã bất ngờ như thế nào. Không biết anh ta có thật sự làm chuyện có lỗi với cô hay không. Nhưng mà khi nhận được những lời giả dối này, cô đã không thể nào kiềm lòng được mà thất vọng. Cẩm Thư không muốn suy nghĩ nhiều. Giờ đây cô phải trở về nhà ngay mới được. Cô muốn biết sự thật, liệu rằng nó có giống như những gì trong trí tưởng tượng của cô hay không. Cẩm Thư không chờ đợi thêm. Cô đứng dậy cởi chiếc áo blue trắng trên người ra, vắt lên móc. Xong rồi mới cầm túi xách rời khỏi phòng khám. Tấn Thành vừa vào nhà liền nhìn thấy Thủy Tiên đứng một bên, còn ba mẹ anh ta thì sắc mặt không được tốt cho lắm. Anh ta không nhìn được, liền lớn tiếng chất vấn, ánh mắt trở nên đỏ ngầu. Thủy Tiên, rốt cuộc là cô có ý đồ gì vậy? Tấn Thành, em không có ý đồ gì cả. Em thật sự đã mang thai con của anh rồi. Thủy Tiên nói trong nước mắt. Ngay từ đầu cô ta đã tính toán bước đi này rất kỹ. Bằng mọi giá, cô ta phải đặt chân vào căn nhà này và trở thành vợ của Tấn Thành. Cơn giận của ông Phúc dường như tăng lên gấp bội khi nhìn thấy con trai. Qua thái độ của Tấn Thành, ông Phúc chắc chắn những điều mà Thủy Tiên nói đều là đúng. Thật đúng là oan nghiệt mà. Tại sao người con trai tốt này của ông có thể làm ra chuyện đồng trời đó chứ? Tấn Thành, mày nhìn xem đi, mày đã làm ra chuyện tày đình gì rồi vậy? Bà, còn... Tấn Thành bối rối, anh ta không biết biện minh cho bản thân ra sao mới phải. Cô ta đã nói gì với ba mẹ rồi vậy? Không đợi ông Phúc trả lời, Thủy Tiên đã chen vào trước. Em đã kể tất cả tình tiết câu chuyện cho hai bác nghe. Anh Thành, xin anh đừng vì như vậy mà đăng những tấm ảnh kia của em lên mạng. Nếu không, em sẽ chết mất. Thủy Tiên khóc tức tưởi. Tiếng khóc của cô ta không những không khiến Tấn Thành siêu lòng mà lại càng làm cho anh ta điên cuồng. Anh ta biết Thủy Tiên là một người phụ nữ nham hiểm, biểu cảm hiện tại của cô ta có mấy phần là thật chứ. Ôi trời ơi, tại sao tôi lại dày ra được một thằng con trời đánh như vậy chứ? Bà Diễm than trời trách đất, khóe mắt của bà cay hẳn đi. Cẩm Thư là một người tuyệt vời như vậy, tại sao? Tại sao con không biết trân trọng? Rồi tương lai sau này, liệu rằng hai đứa còn hạnh phúc bên nhau nữa không đấy? Mẹ, con sẽ cầu xin sự tha thứ từ Cẩm Thư. Còn chuyện giữa con và Thủy Tiên phải được giải quyết ngay. Thế con định giải quyết thế nào đây? Bà Diễm hỏi trong sự vô vọng. Tấn Thành suy nghĩ vài giây rồi nói. Đứa bé này cũng chưa chắc là con của con. Ai biết được cô ta ngủ với bao nhiêu người chứ? Con sẽ không nhận nó là con của mình cho đến khi được xác thực. Vừa nghe Tấn Thanh nói những lời này thì Thủy Tiên đã không giữ được im lặng. Cô ta gào lên. Tấn Thanh, anh vừa nói cái gì vậy? Lần đầu tiên của em đã trao cho anh. Thời gian em có thai hoàn toàn trùng khớp với thời gian chúng ta nồng nhiệt bên nhau. Ngoài anh ra, em làm gì còn người đàn ông nào khác nữa? Sao mà anh có thể lăng mạ em như thế? Mặc dù bà Diễm không thích Thủy Tiên, nhưng mà quan sát cô ta từ nay đến giờ thì bà có thể chắc chắn cái thai mà cô ta đang mang là của Tấn Thành. Cuộc đời bà chỉ mới gặp trường hợp thế này đầu tiên, bà cũng không biết phải giải quyết thế nào mới thỏa đáng. Trong khi bà Diễm và ông Phúc đang xấu xí thì Tấn Thành bỗng cất lời lạnh lùng. Anh ta nghiêm giọng đề nghị. Cứ cho đó là cái thai của tôi đi. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng sẽ không nhận nó. Tôi đã có hạnh phúc của riêng mình. Và đáng ra từ đầu cô nên biết điều đó. Không muốn thuốc tránh thai khẩn cấp để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra, thì đó cũng là lỗi của cô. Vậy nên cô hãy bỏ đứa bé này đi. Tôi sẽ không nhận nó là con của mình đâu. Còn nếu như cô ngoan cố không bỏ, vậy thì mặc kệ cô. Tôi nhân quyền không nhận. Cái thai trong bồn Cẩm Thư mới là con của tôi, còn thai trong bồn cô thì không phải. Tấn Thành, anh vừa nói gì vậy? Sao anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến như thế? Dù sao cái thai này cũng là một sinh mạng mà. Anh nói bỏ là bỏ được sao? Thủy Tiên dường như suy sụp khi biết được bản chất thật của Tấn Thành. Anh ta có cần phũ phàng đến như vậy không chứ? Tấn Thành, mày ăn nói hàm hồ quá rồi đấy. Ăn ốc mà không đổ vỏ là sao? Ông Phong khá ngạc nhiên. Ông không nghĩ hướng giải quyết của Tấn Thanh sẽ là như vậy. Bà Diễm quay sang Thủy Tiên và đặt ra câu hỏi. Bà muốn biết người phụ nữ này sẽ đưa ra câu trả lời là gì. Thủy Tiên, vậy còn theo cô thì sao? Nghe ý định đó của cô, chăng cô muốn giữ đứa bé? Thế tương lai cô định làm thế nào? Thủy Tiên chớp mắt hai cái. Phải mất một lúc sau đó cô ta mới đáp lời bà Diễm. Còn muốn giữ đứa bé, dù sao thì nó cũng là con của con. Con không thể nào ác đến mức giết chết nó được. Rồi sau đó sẽ trở thành một người mẹ đơn thân và sống cả đời với con mình à? Bà Diễm lại tiếp tục đặt ra câu hỏi. Con... Thủy Tiên cứng họng. Bởi vì ý định của cô ta sẽ là trở thành vợ của Tấn Thành, sống cùng anh ta trong căn nhà này. Nhất thời bà Diễm lại hỏi như thế khiến cô ta căng não suy nghĩ lắm mới trả lời được. Đến đâu thì tính đến đó vậy? Còn chỉ biết trước mắt còn phải sinh đứa bé này ra. Lúc này thì bà Diễm cười khẩy một tiếng khinh thường. Nếu thử cô mang thai với một thằng ớt ơ nào đấy xem, cô có muốn phá đi hay không? Vậy đây là cái thai của Tấn Thành, vậy nên cô muốn giữ lại để làm khó nó. Rõ ràng là cô yêu nó rất nhiều. Thủy Tiên, đừng tưởng là tôi không biết chôn mánh khóe này của cô. Bác gái à, con không có. Thủy Tiên nào ngờ được bà Diễm lại hết sức phản cảm với cô ta. Nếu như vậy thì e rằng cô ta đã khó hơn nhiều trong việc trở thành con dâu của bà rồi. Mẹ, Mẹ cũng tán thành ý kiến của con à? Tấn Thành nhìn ra đường, hiện tại bà Xím đang về phe mình. Điều đó có nghĩa là bà sẽ đồng ý để anh ta bỏ đứa bé chứ. Bà Xím thở dài một tiếng, ngán ngẩm gật đầu. Mặc dù làm như vậy sẽ dân thân đứng, nhưng mà bắt buộc phải bỏ đi thôi. Thủy Tiên, căn nhà này chỉ chấp nhận duy nhất một mình Cẩm Thư là con sâu. Cháu của chúng tôi tất nhiên phải do con bé sinh ra. Còn cô, tôi mong cô nên bớt sớm ảo tưởng đi. Tôi sẽ không chấp nhận con trai mình có con bên ngoài với người phụ nữ khác, mà Cẩm Thư thì lại càng không. Bà Diễm muốn bảo vệ hạnh phúc cho con trai và con dâu của mình đến cùng. Sau này có quả báo thế nào, bà cũng thành tâm gánh chịu. Bởi một người phụ nữ không biết giữ mình, đã như vậy còn vô liêm sỉ bám lấy chồng của người khác. Sau này để cô ta sinh ra đứa bé thì biết đâu cô ta sẽ làm nhiều chuyện thất đức hơn nữa. Bằng mọi giá phải bỏ đi. Do bà Diễm cũng là phụ nữ, và nếu như đặt mình trong trường hợp của Cẩm Thư, bà cũng sẽ khó lòng chấp nhận việc chồng mình ngoại tình và có con riêng. Vậy nên bà mới quyết định táo bạo là không giữ đứa bé. So với đứa bé, Cẩm Thư quan trọng hơn. Bà Diễm không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà mất đi người con dâu ngoan hiền như Cẩm Thư. Bác gái, ngay đến cả bác cũng muốn con bỏ đi đứa bé sao? Còn biết bác không thích con, nhưng mà dù sao thì đứa bé này cũng là cháu nội của bác mà. Bác có thể nhẫn tâm làm như vậy được sao? Thủy Tiên phẫn nộ thét lên. Mọi chuyện dường như đi quá xa so với dự tính của cô ta. Ban đầu cô ta cứ nghĩ kiểu gì thì bà Diễm cũng giữ lại đứa nhỏ, bởi vì những người già thường hay mong muốn có cháu. Vậy mà bà Diễm thì lại hoàn toàn đối lập. Bà ta không chấp nhận đứa con trong bụng của Thủy Tiên. Bà Diễm dùng uy quyền của mình để áp chế Thủy Tiên, để cô ta không thể nào lộng hành được nữa. Cho dù là nhẫn tâm hơn thì tôi vẫn sẽ làm, bởi vì tôi không cho phép kẻ thứ ba như cô phá hoại hạnh phúc của con trai và con dâu tôi. Tấn Thành nhẹ lòng về sự bênh vực của bà Diễm. Được bà đồng ý thì anh ta lại càng phấn khích hơn trong việc bỏ đi đứa bé. Tấn Thành biết anh ta có lỗi với đứa con này, nhưng mà từ đầu tất cả đều do Thủy Tiên mà nên. Nếu không phải tại cô ta thì mọi chuyện cũng sẽ không tồi tệ như thế. Thủy Tiên, chúng ta đến bệnh viện rồi tiến hành thôi. Tấn Thành nắm lấy cổ tay của Thủy Tiên, nhận ra ý định của anh ta nên Thủy Tiên đa vùng vẫy liên tục. Không, không đi, không phá bỏ gì cả. Em sẽ không bỏ đứa bé này đâu. Thần Sam, bà Diêm nói rất đúng. Vậy đây là con của Tấn Thanh nên Thủy Tiên mới giữ lại. Cô ta muốn ở bên cạnh người đàn ông này và lấy cái thai để ràng buộc anh ta. Còn nếu như cái thai không phải của Tấn Thanh thì Thủy Tiên đã thủ tiêu từ lâu, chứ không phải xảy ra tình trạng hiện tại. Tấn Thanh gằn giọng, khuôn mặt anh ta đỏ bừng lên vì giận dữ. Thủy Tiên, tôi không muốn dùng vũ lực với cô. Tốt nhất cô nên biết điều đi. Buông tôi ra, anh đúng thật là quá đáng. Tấn Thành, rõ ràng đây là con ruột của anh mà, tại sao anh có thể nói một câu phá bỏ đơn giản như vậy? Anh đúng là quá độc ác mà. Đừng có nói nhiều nữa, cái thai này nhất định không thể nào giữ lại đâu. Bộp một tiếng, trong khi cả hai người đang giằng co thì bỗng dưng một âm thanh của vật gì đó vừa rơi xuống sàn nhà vang lên, và điều này khiến mọi người phải chú ý đến. Tấn Thành vừa xoay người sang phía sau thì liền hoảng hồn. Đôi đồng tử trợn co giãn liên tục khi bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Cẩm Thư đứng bất động ở đấy, tuổi xanh đã rơi từ bao giờ. Đôi mắt cô thẫn thờ quan sát tình hình xảy ra trong phòng khách, không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thôi. Cẩm Thư, em... Tấn Thành buông cánh tay Thủy Tiên ra. Anh ta tiến về phía Cẩm Thư, vừa đành chạm vào người cô thì đã bị cô tránh đi. Ông Phúc và bà Diễm biết là mọi chuyện đang đổ vỡ, đến nước này cũng khó mà giấu được cô, nên cũng sầu dĩ vô cùng. Cẩm Thư à, em nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu. Tấn Thành liên tục nói nhanh. Anh ta sợ Cẩm Thư xem giận mình mà hoảng loạn không ít. Bộ dạng của Tấn Thanh hiện tại chính là bộ dạng của kẻ làm xấu và bị bắt quả tang. Được, anh giải thích đi. Nếu như cô ta không mang thai con của anh thì mọi chuyện là thế nào vậy? Cẩm Thư không hề nổi loạn, không giận dữ, không gào thét. Ngược lại, cô vẫn hết sức bình tĩnh. Tuy nhiên, trong đôi mắt đen láy lại xuất hiện những tia bi thương không diễn tả thành lời. Anh... Tấn Thành đờ người ra vì không biết giải thích với vợ ra sao mới đúng. Đúng như vậy, là do anh ta sai. Anh ta đã lỡ khiến Thủy Tiên mang thai con của mình. Giờ đây Tấn Thành không nên bào chữa cho bản thân. Thiên nghi, anh ta đã phải nói sự thật rồi. Cẩm Thư, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Cẩm Thư nhếch môi cười xíu. Anh không giải thích được câu nào sao? Tấn Thành, đáng ra từ đầu anh không nên giấu giếm tôi. Cẩm Thư à, bởi vì sợ em giận nên anh mới giấu kín chuyện này. Hôm đó ở nhà anh Dũng, anh đã không kiềm chế được mà phát sinh quan hệ với cô ta. Nhưng mà anh không hề có tình cảm gì với cô ta cả. Người anh yêu duy nhất chỉ có một mình em thôi. Cẩm Thư, xin hãy tha thứ cho anh lần này. Chỉ một lần này có được không em? Anh xem xử lý ổn thỏa cái thai đó và khiến đứa bé biến mất vĩnh viễn. Như vậy thì hai ta... Búp một tiếng. Trong khi Tấn Thành vẫn đang nói với tốc độ khá nhanh thì bỗng dưng Cẩm Thư liền đưa tay lên sáng thẳng vào mặt anh ta một cái. Chính cái tát đó đã khiến anh ta im bặt. Lúc này Cẩm Thư phẫn nộ rồi gào lên. Anh đã ngoài tình rồi thì thôi đi. Đã như vậy là còn để cô ta có thai. Có thai xong thì phá. Anh thật sự không có lương tâm sao Tấn Thành? Nó là một mạng người đấy. Là con của anh đấy. Anh nói ra những lời nhẹ tênh như vậy mà xem được à? Sự tức giận đã khiến Cẩm Thư không giữ được bình tĩnh. Thế bản thân nóng nảy đến mức mất kiểm soát nên cô đã ngừng lại, chậm rãi thở ra. Sau khi đã ổn định tâm tình, cô mới nói tiếp. Anh nghĩ là bản thân đáng được tha thứ sao? Tấn Thành, hai người ở bên nhau không chỉ một lần, có phải không? Tấn Thành gật đầu. Nhìn thấy Cẩm Thư tức và giận như vậy, anh ta đau lòng lắm. Vừa gật đầu xong thì anh ta đã biện minh. Nhưng mà đều là do Thủy Tiên ép buộc. Nếu như không làm theo yêu cầu của cô ta sẽ nói chuyện này cho em biết. Anh là vì muốn chấm dứt quan hệ giữa mình và Thủy Tiên nên đã làm theo cách mà cô ta từng làm với anh. Đó là quay lại cảnh nóng của cô ta để uy hiếp cô ta và cấm cô ta không được quấy nhiễu cuộc sống của hai chúng ta nữa. Cái hôm mà người đàn bà này tìm đến đây, anh đã vô cùng tức giận. Cẩm Thư à, thật sự anh chỉ là bị ép buộc thôi. Mong em hãy tin anh mà. Tin sao? Anh nghĩ là tôi sẽ tin anh thêm một lần nữa sao? Tấn Thành, như vậy là quá đủ rồi đấy. Cẩm Thư, nhìn thấy sự tuyệt tình của Cẩm Thư, Tấn Thành sợ hãi cùng cực. Anh ta vừa định níu kéo thì cô bỗng hỏi một câu nhẹ bấng. Chiều hôm ấy, ngay tại căn nhà này, tại chính phòng ngủ của chúng ta, có phải là anh và cô ta đã làm ra chuyện đáng xấu hổ kia không? Nghe được lời này, không chỉ Tấn Thanh mà cả ông Phúc và bà Diễm cũng bàng hoàng. Ông Phúc hỏi gấp. Cái gì vậy? Tấn Thanh, thật sự có chuyện này sao? Bà Diễm phẫn nộ thay con dâu. Nếu thật sự như vậy thì là quá đê tiện. Tấn Thanh, tại sao con dám làm chuyện đó? Con... Tấn Thanh chưa từng nghĩ Cẩm Thư sẽ biết điều này. Là do Thủy Tiên đã nói cho cô biết sao? Nhìn thái độ và biểu cảm ấp a ấp úng của Tấn Thanh thì Cẩm Thư mới khẳng định những gì mà mình vừa hỏi là đúng. Cô phá lên cười điên dại, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. Không ngờ rằng trực giác của tôi lại chính xác như vậy. Đêm đó, ôm anh. Tôi đã ngửi được một mùi hương lạ. Cũng do mệt mỏi quá nên tôi mới không suy nghĩ nhiều mà thiếp đi. Bây giờ mới biến hóa ra mùi hương đó là của Thủy Tiên. Sợi tóc vương trên gối đích thì là của cô ta. Cẩm Thư, anh không phải cố ý. Bụp một tiếng nữa. Lại một lần nữa Cẩm Thư tát vào mặt của Tấn Thành. Cô hừ lạnh một tiếng. Cái tát lúc nãy là vì anh đã lừa dối tôi vào ngoài tầng. Còn cái tát này là do anh chứng nào tật nấy không bỏ. Cùng tình nhân bên ngoài lén lút xong, rồi lại còn làm chuyện ti tiện ấy tài chính căn phòng ngủ của hai ta. Anh thấy bản thân có ghê tởm không? Tôi đoán những đêm này anh không chạm vào tôi là bởi vì trên người anh vẫn còn dấu tích của người phụ nữ kia để lại, có phải không? Nhưng lập luận của Cẩm Thư đều có lý. Tấn Thành không thể nào cãi lại dù chỉ là một câu. Cô nói không sai, suy đoán của cô đều đúng cả. Cẩm Thư là người thông minh. Từ đầu Tấn Thành đã quên mất cô nhảy bén đến mức nào. Khoảnh khắc này anh ta đoán bản thân sẽ không nhận được sự tha thứ của cô. Vậy nhưng anh ta vẫn không muốn bỏ cuộc. Cẩm Thư, Anh biết là anh sai rồi. Anh thật sự đã sai. Mong em cho anh cơ hội sửa sai. Từ nay về sau anh sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa. Lúc này thì bà Diễm hoàn toàn kinh ngạc bởi sự vạch trần của Cẩm Thư. Bà nào ngờ đâu sự việc lại tồi tệ đến như vậy. Bà Diễm không tán thành với việc làm của Tấn Thành. Do quá bất ngờ nên bà đã tiến đến rồi liên tục đánh vào ngực con trai mình. Tấn Thành ơi là Tấn Thành, tại sao con lại hồ đồ như vậy? Rõ ràng con biết đó là hành động sai trái, vậy mà con vẫn làm à? Sao mà con lại ngu ngốc như thế? Cực kỳ ngu ngốc như vậy. Mẹ, con xin lỗi. Bà Diễm biết lỗi lầm của Tấn Thành khó có thể tha thứ, nhưng bà không muốn mất đi người con dâu là Cẩm Thư, vậy nên bà quyết định khuyên nhủ cô. Cẩm Thư, mẹ biết Tấn Thành đã làm việc có lỗi với con trước. Giờ đây con có đánh có mắng nó thế nào mẹ cũng không ngăn cản. Chỉ là mẹ mong con có thể cho nó thêm một cơ hội để chuộc lỗi, cũng coi như bù đắp lại những việc nó đã gây ra với con. Mẹ, thời gian qua con cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương, quan tâm con như con gái ruột. Có được một người mẹ chồng như mẹ đúng là phúc phần của con. Nhưng mà chuyện này đã đi quá giới hạn rồi, con không thể nào cho qua được. Từ đầu con đã nói rất rõ với anh ta, con ghét nhất là sự phản bội. Tấn Thành không chỉ ngoài tình một lần mà còn nhiều hơn như vậy nữa. Mẹ, con sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Cẩm Thư không phải tức giận mà nói cho hả ra. Hiện tại cô đang rất lý trí để thốt ra những câu từ như vậy. Mặc dù Tấn Thanh yêu cô, nhưng anh ta vẫn năm lần bảy lượt giấu giếm cô và lén luôn với nhân tình bên ngoài. Cứ cho làm lần đầu là vô tình đi, vậy những lần sau thì sao? Cũng là vô tình à? Nếu như anh ta nói sự thật cho cô biết những gì đã xảy ra vào đêm liên hoan đó, thì có thể cô sẽ không dứt khoát đưa ra những lời tuyệt tình này. Tình yêu cần sự tin tưởng và san sẻ những vui buồn với nhau. Thế mà Tấn Thành lại không làm được điều đó, một chút cũng không. Họ làm sao Cẩm Thư có thể tha thứ cho anh ta chứ? Cẩm Thư là một người sáng suốt, và những quyết định mà cô đưa ra chưa từng khiến cô hối hận. Tất nhiên hôm nay cũng như vậy. Hít sâu một cái, Cẩm Thư buông lời tuyệt tình. Hôn nhân của hai ta nên chấm dứt tại đây. Anh chuẩn bị ra tòa đi, chúng ta cần tiến hành thủ tục ly hôn. Lời nói của Cẩm Thư không khác gì một nhát dao đâm mạnh vào trái tim Tấn Thành. Một tiếng ầm vang lên bên tai khiến anh ta không nghe rõ được gì cả. Người mà Tấn Thành yêu nhất lại muốn rời xa anh ta. Anh ta không thể nào chấp nhận được. Cẩm Thư, em đừng như vậy mà. Xin em đấy, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Tấn Thành muốn níu kéo, vậy nhưng Cẩm Thư vẫn không hề lay động. Cô vùng vẫy khỏi tay anh ta rồi quát lên. Tôi đổ rồi đấy. Tôi thật sự ghê tởm anh đấy. Tôi mong anh hãy tránh xa tôi ra. Chứng kiến cảnh này, ông Phúc và bà Diễm không biết nên nói thế nào mới phải. Dù sao người sai trước cũng là Tấn Thành. Cẩm Thư có tha thứ cho anh ta hay không tùy thuộc vào cô. Bọn họ không thể nào khuyên ngăn được gì cả. Chỉ là họ cảm thấy sân tiếng vì một người con dâu vừa giỏi giang vừa hiền dịu như cô. Cẩm Thư đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má. Cô đưa mắt nhìn ông Phúc và bà Diễm. Lời nói đã có phần dịu dàng hơn. Bà, mẹ, thật sự là con không thể nào chấp nhận được sự thật này. Vậy nên con mong hai người hãy thông cảm cho con. Lúc này thì bà Diễm đã rơi lệ. Bà không trách cứ gì Cẩm Thư, ngược lại còn tôn trọng quyết định của cô. Mẹ biết chứ, mẹ hiểu cảm xúc của con mà. Cẩm Thư, nếu là mẹ thì chắc mẹ cũng sẽ hành động như vậy thôi. Chỉ là mẹ rất tiếc, khó khăn lắm ông trời mới ban một người con dâu tốt như con bên cạnh mẹ. Vậy mà bà Diễm không nói được nữa, cứ như vậy mà khóc nức nở. Ông Phúc ở bên cạnh ôm lấy vai bà. Ánh mắt của ông đượm buồn nhìn Cẩm Thư, như muốn tìm cho Tấn Thành cơ hội lần cuối. Ông hỏi: Tấn Thành yêu con cũng còn yêu nó. Cẩm Thư, con không đành làm lại từ đầu với nó sao? Bà biết bản thân không nên bênh vực Tấn Thành, nhưng mà bà không thể nào để gia đình này mất đi một người con dâu tốt như con được. Bà, con cảm ơn bởi vì bà đã đề cao con, nhưng mà con đã cương quyết ly hôn với Tấn Thành. Đây là điều con sẽ làm và cũng sẽ không thay đổi ý định của mình. Trong lúc mọi người đang sầu xí thì cũng chỉ có một mình Thủy Tiên là vui trong lòng. Cẩm Thư muốn ly hôn với Tấn Thành, đây chẳng phải là điều mà cô ta luôn mong đợi sao? Thủy Tiên rất hào hứng. Nếu như vậy thì cô ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong việc trở thành vợ của Tấn Thành. Miễn là có đường Tấn Thành thì bằng mọi thủ đoạn cô ta cũng không từ. Thủy Tiên nhếch mép đắc ý, thật sự là quá tốt mà. Lúc này bỗng dưng Thủy Tiên thê Cẩm Thư lánh sang người Tấn Thành và tiến đến bên cô ta. Cô ta nhìn vào con ngươi của Cẩm Thư thì thấy rõ bản thân mình trong đó. Qua đó Thủy Tiên cũng chứng kiến sự tức giận của Cẩm Thư. Cô muốn làm gì đây? Thủy Tiên vẫn đang bàng hoàng không nhận ra ý định của Cẩm Thư thì bấy giờ cô đã vung tay lên cao. Ngay sau đó giáng một cái tát rất mạnh vào bên má trái của Thủy Tiên. Bụp một tiếng, lực đánh không hề nhẹ, đủ khiến khuôn mặt Thủy Tiên nghiêng hẳn sang một bên. Đề tiện, hèn hạ và nhục nhã, đúng là không biết xấu hổ. Đó là những từ ngữ để hình dung về cô đấy. Cẩm Thư lạnh giọng nói to, đôi mắt cô lúc này đỏ ngầu vì giận dữ. Suy cho cùng, người phụ nữ này đã giật chồng cô, cô làm sao có thể để yên chứ. Cảm giác đau sát chuyển đến dây thần kinh của Thủy Tiên khiến cô ta khó chịu vô cùng. Cô ta thật sự muốn đánh trả Cẩm Thư, nhưng mà vẫn cố gắng kiềm chế, tỏ ra bản thân không hề cố ý giành lấy Tấn Thành. Chị Cẩm Thư, em không hề muốn làm chuyện bất chính kia sau lưng chị đâu. Nhưng mà em... Cô câm miệng cho tôi. Cẩm Thư không muốn nghe lời biện hộ xà dối của Thủy Tiên, vậy nên đã cắt ngang lời cô ta. Cô nghĩ là tôi sẽ tin lời cô nói sao? Có ai không muốn mà lại tìm đến tận nhà rồi thực hiện hành vi đổi bại kia với chồng của người khác? Cô nói không muốn làm, vậy nhưng cô vẫn làm đấy thôi. Cần gì phải biện minh cho bản thân trong khi cô là một kẻ ti tiện. Chị Thủy Tiên đã không nhìn được bình tĩnh khi nghe những lời lăng nhục của Cẩm Thư dành cho mình. Cô ta muốn bộc phát sự ức chế mà bản thân đã chịu đựng ra bên ngoài. Vậy nếu như chị thỏa mãn Tấn Thành thì anh ấy sẽ không dễ sa ngã như vậy. Suy cho công ty chị không có sức hút bằng tôi. Ở đây nói cái gì chứ? Cẩm Thư cười khẩy một cái. Như vậy cuối cùng thì cũng để lộ bản chân thật của kẻ thứ ba rồi. Thốt ra lời này cũng chỉ có loài người như cô mới nói được thôi. Chị! Thủy Tiên đã bị Cẩm Thư làm cho tức giận. Cô ta vừa đưa ngón trỏ chỉ vào mặt Cẩm Thư thì liền bị cô gạt ngang. Ngay sau đó, Thủy Tiên lại nhận thêm một cú tát nữa từ Cẩm Thư. Cô ta lúc nãy là vì sự đê tiện của cô dám cướp chồng của tôi. Còn cô ta này là tôi muốn dạy cho cô một bài học. Đừng bao giờ miệt thị cơ thể người khác, và cũng đừng nghĩ là tôi hiền nhé. Thủy Tiên, tôi sẽ không như những kẻ khác không lóng ỉ ôi khi chứng kiến sự thật. Ngược lại, tôi sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định chính xác nhất và trừng trị cho kẻ thứ ba như cô một bài học thích đáng. Còn về phía người đàn ông đó, anh ta không xứng đáng trở thành chồng tôi nữa. Nếu như cô thích cứ tự nhiên, nhưng mà để xem bản lĩnh của cô đến đâu. Cẩm Thư nói xong liền xoay người rời đi, mặc cho sự căm phẫn của Thủy Tiên và sự hối tiếc của Tấn Thành. Tấn Thành nuối tiếc níu lấy tay áo của cô, ánh mắt anh ta trở nên thành khẩn hơn bao giờ hết. Cẩm Thư, buông ra. Cẩm Thư cất giọng lạnh lùng, ánh mắt như ngọn lửa nhìn chằm chằm cánh tay kia như muốn thiêu cháy nó vậy. Giờ phút này Tấn Thành buông tay, đôi mày vẫn chưa từng giãn ra bao giờ cả. Người con gái này phải chăng anh ta sẽ mất cô mãi mãi? Cẩm Thư chạy nhanh ra khỏi nhà, nhất thời cô không biết bản thân phải đi đâu, bởi vì cô chỉ muốn rời khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt. Trước đây khi còn nhỏ, Cẩm Thư có xem vài bộ phim truyền hình. Trong phim có cảnh người thứ ba giật chồng của người vợ, đa phần là người vợ sẽ phát điên và làm những hành động không thể kiểm soát. Cẩm Thư nghĩ nếu như là cô thì cô sẽ không như vậy. Thay vào đó, cô sẽ cực kỳ bình tĩnh giải quyết tình huống. Cứ ngờ là cô sẽ không bao giờ đối mặt với câu chuyện trớ trêu này. Nào ngờ đâu, đời không như là mơ. Khi biết sự thật chồng mình ngoại tình thì Cẩm Thư cực kỳ phẫn nộ, tức giận, tuyệt vọng. Nhưng cô đã giấu tất cả các cảm xúc vào bên trong. Vì vậy mà bên ngoài của cô mới trở nên vô cảm như thế. Cô sẽ không gào thét, la ó om sòm. Thay vào đó, Cẩm Thư sẽ dứt khoát đưa ra cách giải quyết thích hợp. Đó chính là ly hôn. Ly hôn là giải pháp hợp lý nhất và cũng là quyết định sáng suốt nhất của Cẩm Thư. Khi nghe được sự thật sét đánh kia thì Cẩm Thư đã vô cùng bàng hoàng. Nhưng mà cô lại không muốn nhìn cảnh tiểu nhân đắc ý của Thủy Tiên. Loài đàn bà như cô ta phải càng trừng trị thích đáng. Thế nên cô mới dành tặng cho Thủy Tiên hai bàn tay. Hai bàn tay đó vẫn còn rất nhẹ so với những gì mà cô ta đã gây ra cho cô. Nhưng cô là một người lý trí, không thích bạo lực. Vậy nên chỉ đánh cô ta hai cái là đủ rồi. Thủy Tiên có lỗi, nhưng mà người có lỗi nghiêm trọng hơn đó chính là Tấn Thành. Anh ta đã phủ lại sự tin tưởng của cô, đâm một nhát chí mạng vào trái tim cô, khiến cô như chết lặng. Cẩm Thư cực kỳ hụt hẫng, cô không thể tha thứ cho anh ta, cả đời cũng không. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì có thể nói rằng tác giả Ngọc Trân đã khiến chúng ta thót tim cùng với cô ấy. Cô ấy đã mang lại một tình huống vô cùng kịch tính, đó chính là màn vạch mặt tiểu tam vừa nãy. Và có thể thấy giờ đây thì cuộc hôn nhân của Cẩm Thư cùng với Tấn Thanh không thể nào cứu vãn được nữa. Vậy thì sau sự kiện này thì cuộc đời của mỗi người họ sẽ đi về đâu đây? Liệu rằng mọi việc có xảy ra đúng như những gì mà Thủy Tiên mong muốn hay không? Cô ta có thể nào bước chân vào gia đình đó? Rồi còn Tấn Thanh nữa, anh ta có thể nào dễ dàng bỏ qua một người con gái như Cẩm Thư không? Rồi còn một chi tiết nữa, đó chính là người đàn ông lạ mặt đối thoại với Thủy Tiên trong từng bước đi của cô ta. Không biết người đó cụ thể là ai? Và rồi vì sao người đó lại làm như vậy? Mục đích của hắn ta là gì đây? Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tỉnh, để chúng ta cùng nhau từ từ khám phá những điều bất ngờ, bí ẩn vẫn còn nằm ở phía sau của bộ truyện này. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.